Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 377, chương 377, 100% say rượu rơi dây lưng. Trong chớp mắt, đã đến lúc tan việc. Phòng thay y phục, Adam, buổi tối cùng đi ra chơi à? Đầu chọc Chris mời nói. Đúng à, cam đoan sẽ để cho ngươi thoải mái bạo. Mập trắng Stu một mặt hèn mọn cười nói. Không được, các ngươi đi chơi đi. Adam lắc đầu cười nói. Khác à, nhìn xem đây là cái gì? Mập trắng Stu từ túi áo bên trong móc ra thật dày một xấp giấy vé. Mệnh giá đều là $1 cái chủng loại kia. Các ngươi là đi dancer câu lạc bộ. Adam lập tức giật mình. Loại này mì sợi chán. Một tấm tiền lớn có thể đổi rất nhiều. Thích hợp nhất khen thưởng là đi dancer câu lạc bộ tiêu chuẩn thấp nhất. Adam, ngươi rất thuần thục à. Mập trắng Stu một bộ ta nhìn thấu ngươi biểu lộ. Ta đi qua. Không có ý gì. Adam cũng không có trang. Ăn ngay nói thật. Lúc trước vì rời đi Chandler đối Joseph bạn gái lực chú ý. Adam thường xuyên mang Chandler đi. Bất quá đối với đẳng cấp cao người mà nói. Nơi đó xác thực không có cái gì ý tứ. Tốt, Adam điều kiện này còn dùng đến đó. Đầu chọc Chris cắt ngang Stu lời kế tiếp. Hắn mời chỉ là lễ phép tính. Đã sớm biết Adam là không thể nào cùng bọn hắn đi. Được rồi, mập trắng Stu có chút thất vọng. Cho Adam một cái, ngươi không hiểu được thưởng thức biểu lộ. Choàng một kiện áo khoác liền theo đầu chọc Chris vội vã đi. Thậm chí không có đem bên trong lam áo sơ mi đổi đi. Bất quá Adam chú ý tới đầu chọc Chris cũng là này tấm ăn mặc. Không khỏi nghiêm trọng hoài nghi hai người bọn hắn có phải là cố ý hay không. Sử dụng chiến sĩ giáp vàng tầm ích đến thẳng lời nói đến nói. Nếu mà xé đi nhãn hiệu bảng giá. Người khác làm sao biết hắn mặc chính là hàng cao đẳng còn là hàng vỉa hè hàng đâu. Đầu chọc Chris cùng mập trắng Stu. Chạy đi dancer câu lạc bộ chơi. Trừ không nhiều mì sợi ngạch giấy vé bên ngoài. Còn có cái gì so ẩn ẩn lộ ra đại biểu bác sĩ ngoại khoa lam áo sơ mi càng có mị lực. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Không chừng nhân ra vũ công là cái cự nhãn anh thư. Coi trọng tiềm lực của bọn hắn. Nguyện ý cấp lại cũng khó nói à. Kỳ thật cái này cũng cùng bác sĩ tập sự cầm tới tiền lương không cao. Tiêu phí còn không thấp. Không có gì tiền có quan hệ. Không phải vậy. Bọn họ trực tiếp thay cái mấy trăm đao nhỏ vé. Hướng sân khấu bên cạnh vỗ. Cam đoan trên đài vũ công lập tức liền hướng bên này múa. Adam đổi xong y phục. Đi đến bệnh viện đại sảnh. Liền gặp một thân hàng ngày chứa Meredith đi hướng ngồi tại trên ghế sofa đồng dạng trang phục. Sếp bác sĩ. Sếp bác sĩ đứng dậy. Không e dè cho Meredith chỉnh lý một cái áo khoác. Cái kia cỗ thân mật sức lực. Quả thực là hướng toàn thế giới tuyên cáo. Bọn họ ở cùng một chỗ. Được rồi. Kỳ thật bọn họ sự tình đã sớm truyền khắp toàn viện. Mọi người đều biết. Meredith thậm chí vì thế bị cầm thuần tí Belly bác sĩ hung hăng trừng phạt mấy ngày. Đặc biệt để nàng làm mệt nhất bẩn nhất không có nhất kỹ thuật hàm lượng công tác. Nàng đều căng cứng xuống. Thậm chí một trận hướng Belly bác sĩ buông lời. Chúng ta là chân ái. Đây là lựa chọn của ta. Ngươi không có quyền can thiệp. Nếu mà ngươi có cái gì trừng phạt, cứ việc phóng ngựa tới. Ta gánh vác được. Sếp bác sĩ là Belly bác sĩ cấp trên bác sĩ. Belly bác sĩ ý tứ biểu đạt đến. Cũng liền kết thúc. Nào dám thật đem boss bạn gái vào chỗ chết trừng phạt. Chẳng lẽ không sợ sếp bác sĩ cũng hành hạ như thế nàng sao? Bởi vậy Meredith thắng. Belly bác sĩ bị chân ái tuyên ngôn cho cảm động. Chuyện này dừng ở đây. Bây giờ loại này trước mặt mọi người tú ân ái hành động. Cũng là Meredith thắng lợi sau không tiếng động tuyên ngôn. Nhìn, chúng ta quang minh chính đại. Hai người cũng nhìn thấy Adam. Meredith đối Adam cười cười. Sếp bác sĩ đối Adam nhẹ gật đầu. Adam gật đầu mỉm cười. Lại đột nhiên nhìn thấy sếp bác sĩ sắc mặt cứng đờ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó liền thấy một cái cao gầy tóc đỏ nữ. Đạp hận trời cao. Đi hướng chuyện này đối với quang minh chính đại tình lữ. Không thể nào, Adam lập tức phát giác được cái gì. trong lòng nhổ nước bọt nói. Sẽ không như thế cầu huyết à. Meredith, ta thật rất xin lỗi. Sếp bác sĩ cứng một cái về sau. Lập tức áy náy nhìn xem bạn gái của mình. Meredith mộng tại nơi đó. Tình huống như thế nào? Addison, ngươi tới làm gì? Sếp bác sĩ nhìn về phía đứng vững tại bọn hắn trước mặt. Một tay chống nạnh tóc đỏ nữ. Nếu mà ngươi về điện thoại ta, ngươi liền biết ta tới làm gì. Tóc đỏ nữ khí chàng rất cường đại. Oán giận sếp bác sĩ một câu. Hướng một mặt mộng bức kỳ thật nội tâm đã có dự cảm bất tường Meredith đưa tay nói. Ngươi tốt, ta gọi Addison sếp. Sếp, Meredith kém chút không kiềm chế được. Cùng sếp cùng một cái họ. Có thể cái này tóc đỏ nữ thấy thế nào cũng không giống là bạn trai nàng tỉ muội a. Ngươi chính là trượng phu ta tiểu tình nhân a. Tóc đỏ nữ tự nhiên hào phóng lời nói. Hoàn toàn đánh nát Meredith cuối cùng một chút ảo tưởng. Ta là tiểu tam. Chấm ngoặc kép. Meredith đầy trong đầu đều là cái này đang vang vọng. Nàng bốc lên bị cô lập bị trừng phạt nguy hiểm. Dũng cảm tuyên bố cùng boss sếp bác sĩ là chân ái tình lữ quan hệ. Nhưng bây giờ lại phát hiện. Nàng chỉ là một cái suy nghĩ nhiều tiểu tam. Nhìn xem tóc đỏ nữ ánh mắt trào phúng. Meredith xoay người rời đi. Meredith, sếp bác sĩ đưa tay muốn kéo Meredith, lại bị Meredith hung hăng vứt bỏ. Loại kia thống hận ánh mắt, ngăn cản sếp bác sĩ động tác kế tiếp. Adam, nhìn xem Meredith rời đi bóng dáng. Sếp bác sĩ ngắm đến nhìn đủ cầu huyết chuẩn bị lặng lẽ đi Adam. Giúp ta chăm sóc một cái Meredith. Adam bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu. Theo đuổi Meredith. Sếp bác sĩ đều trực tiếp để hắn, Adam, mà không phải bình thường xa lánh, đăng cần. Ý kia cũng không phải là một điều thỉnh cầu. Có việc gọi Adam, không có việc gì là đăng cần. Sếp bác sĩ cũng là đủ hiện thực. Lại này việc tư, Adam tự nhiên có thể cự tuyệt. Bất quá chỉ là tối nay chăm sóc một cái. Phòng ngừa Meredith cảm xúc dưới sự kích động làm ra cái gì việc ngốc. Không quản là Meredith thân phận bằng hữu. Còn là thu hoạch y sĩ trưởng một ân tình. Adam cũng không biết cự tuyệt loại chuyện này. Y học trung tâm đối diện. Kiều quán ba. Adam nhìn thấy Meredith vọt thẳng tới. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mượn rượu tiêu sầu. Cái này rất Meredith. Adam cùng đi theo tiến vào kiều quán ba về sau. Liền gặp vừa vặn ngồi đến bên quầy ba Meredith đem một ly whisky một ngụm khó chịu. Sau đó bộp một tiếng ngã úp ở trên quầy ba. Người hầu rượu lão bản Kiều lập tức cho nối liền. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Meredith một hơi liền khó chịu ba khẩu. Cái này mới thoáng hãm lại tốc độ. Loại này uống pháp. Uống Adam có chút hơi sợ. Bởi vì Meredith thế nhưng là có cái 100% say rượu rơi dây lưng. Truyền thống nghệ có. Thể. Một khi nàng say khướt. Adam dạng này. Khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa liền tính Adam kiên quyết không chấp nhận. Nàng khẳng định cũng sẽ đối nam nhân khác phát khởi thế công. Chờ mắt nhìn người khác cho sếp bác sĩ đưa nón xanh. Cái kia sếp bác sĩ ân tình. Cái này thật đúng là khó mà nói. Adam bắt đầu điều động trong đại não liên quan tới sếp bác sĩ kho ký ức số liệu. Bắt đầu nghiêm túc phân tích khả năng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.